Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, nắm. Nói như vậy, bí ngân tại ngươi trên thân. Luyến Ngọc Tiên Vương lạnh buốt mà hỏi thăm, Lâm Kiêu lại cũng không để ý tới Luyến Ngọc Tiên Vương, mà là tiếp tục nói ra, thân thiên nghĩa sau khi chết, ta vốn chướng mắt hắn giới chỉ. Nhưng mọi người nói cho ta nô dịch khu tất cả mọi người giới chỉ đều bị thân thiên nghĩa không thu. Vì cho mọi người đòi lại giới chỉ, ta liền điều tra thân thiên nghĩa giới chỉ. Không nghĩ tới vậy mà phát hiện hư không bí ngân. Nói đến đây, Lâm Kiêu cố ý dừng lại. Quả nhiên, Lâm Kiêu vừa dứt lời, Dụ Phong liền nhịn không được nói ra. Lâm Kiêu, thân thiên nghĩa xác thực chết không có gì đáng tiếc. Đã ngươi được đến bí ngân, cái kia thì lấy ra đi. Ngươi hẳn phải biết bí ngân là thuộc về thiên chủ phủ. Đã thấy Lâm Kiêu vỗ đùi nói, ta đương nhiên biết bí ngân là thuộc về thiên chủ phủ. Cho nên lúc đó ta cực lực muốn thay thiên chủ phủ bảo quản bí ngân. Đáng tiếc nha, đáng tiếc. Lâm Kiêu lần nữa dừng lại. Đáng tiếc cái gì? Dụ Phong lập tức khẩn trương nói. Đã thấy Lâm Kiêu nhìn xem giao đài phương hướng nói, thiên chủ, ngươi xem chúng ta có thể hay không đi trên sân thượng ngồi đấy nói. Ta có chút sợ độ cao. Luôn luôn như thế đứng ở trên không ta cảm giác có chút muốn ói. Lâm Kiêu vỗ ngực một cái, một mặt khó chịu nói ra. Hắn lời nói trong nháy mắt dẫn tới Dụ Phong cùng Luyến Ngọc Tiên Vương trên mặt một trận âm trầm. Muốn đi trên sân thượng ngồi một chút cứ việc nói thẳng. Nói cái gì sợ độ cao? Nơi nào sẽ có tiên nhân sợ độ cao? Ngược lại là Độ Liên Tiên Vương che miệng cười một tiếng, không tự giác nhìn nhiều Lâm Kiêu hai mắt. Diệp Hàn cũng đầy mặt bội phục mà nhìn xem Lâm Kiêu, trong lòng gọi thẳng ra hỏa này quả thực là một nhân tài. Dụ Phong đương nhiên biết Lâm Kiêu là tại nắm hắn. Hắn nhìn xem Luyến Ngọc Tiên Vương, gặp Luyến Ngọc Tiên Vương mặt âm trầm gật gật đầu, lúc này mới xoa xoa chòm râu nói, cũng tốt, vậy thì mời rời bước sân thượng đi. Theo Dụ Phong đi đầu trở về sân thượng về sau, cái kia 24 cái không gì sánh được phiền muộn tông chủ cũng đều trở lại trên đài cao mỗi người vị trí. Lúc này bầu trời linh vân vẫn còn tồn tại một nửa. Trên quảng trường tất cả mọi người tại tập trung tinh thần hấp thu linh vân. Hiển nhiên cách kết thúc còn có một hồi. Đi tới trên sân thượng thời điểm, Dụ Phong cùng Luyến Ngọc Tiên Vương rất là tự nhiên ngồi đến vị trí của mình. Ngược lại là đem Diệp Hàn cùng Lâm Kiêu phơi ở nơi đó. Bởi vì toàn bộ trên sân thượng cũng chỉ có 3 chỗ ngồi, Lâm Kiêu cũng không thèm để ý, trực tiếp theo trong giới chỉ lấy ra 2 thanh cũng rất là xa hoa cái ghế sát bên Độ Liên Tiên Vương ngồi xuống. Độ Liên Tiên Vương gặp Diệp Hàn cùng Lâm Kiêu không có chút nào nửa phần e ngại bộ dáng, còn sát bên cạnh mình ngồi xuống, trong lòng tán thưởng đồng thời cũng không khỏi sinh ra một tia thân cận. Nàng biết loại này thân cận có thể là bắt nguồn từ nàng hai người tín nhiệm. Nàng nhưng lại không biết Diệp Hàn cùng Lâm Kiêu đối nàng cũng không chỉ tín nhiệm đơn giản như vậy, mà chính là đã hoàn toàn đem vận mệnh áp ở trên người nàng. Gặp Độ Liên Tiên Vương ngồi xuống, Lâm Kiêu mới nói tiếp, thiên chủ, không phải ta không muốn giao ra bí ngân, thật sự là bởi vì cái này bí ngân cũng không phải ta, mà chính là thuộc về những cái kia tại Đoạn Thiên Nhai nô dịch khu dùng sinh mệnh bắt thiên thạch. Các tu sĩ, bọn họ lấy yếu ớt tu vi trong hư không trải qua sinh tử, thật vất vả trợ giúp thiên chủ phủ bắt đủ nhiều đến thiên thạch, để luyện ra 2 đúc hư không bí ngân. Cuối cùng không chỉ có đến không đến bất luận cái gì ban thường, lại còn kém chút bị diệt khẩu. Cho nên lúc ban đầu bọn họ đủ kiểu xin nhờ ta thay bọn họ bảo quản bí ngân thời điểm, ta liền trước mặt mọi người đối với mình lôi kiếp thề, nhất định muốn giúp bọn hắn lấy lại công đạo, đòi lại tiền mồ hôi nước mắt. Cho nên ta nói đáng tiếc, là đáng tiếc cái này bí ngân không phải ta cá nhân. Ta cũng không thể tự ý tự làm chủ giao nó cho thiên chủ đại nhân ngài. Lâm Kiêu lời nói xong, Độ Liên Tiên Vương càng là bội phục hắn dũng khí. Có lẽ tại cái này hoàng tầng thiên còn không người dám nhìn trời chủ nói như vậy. Lâm Kiêu lời nói nhìn như khách khí, kỳ thực là Sử Nữ ở vào nắm thiên chủ. Người sáng suốt đều biết Bí Ngân cũng là thiên chủ phủ mệnh. Bắt hư không nô dịch cùng với giết người diệt khẩu hai chuyện này kẻ đầu têu cũng là thiên chủ. Chính mình, giờ phút này Lâm Kiêu nói lấy lại công đạo. Đòi lại tiền mồ hôi nước mắt không thể nghi ngờ là tại đánh thiên chủ mặt. Cho nên Lâm Kiêu lời nói xong. Trên trận một lần rơi vào trầm mặc. Dụ Phong sắc mặt âm trầm phảng phất muốn sụp đổ xuống đồng dạng. Ai cũng không biết hắn nội tâm đến cùng đè nén hạng gì ngập trời phẫn nộ. Dụ Phong trầm mặc để trên sân thượng bầu không khí càng ngày càng áp lực. Dụ Phong nhìn lấy Lâm Kiêu. Lâm Kiêu cũng nhìn lấy Dụ Phong. Một loại nồng đậm mùi thuốc súng rất nhanh liền tràn ngập toàn bộ sân thượng. Luyến Ngọc Tiên Vương cái này thời điểm cũng không nói gì. Lâm Kiêu vừa mới đối với hắn không nhìn đã triệt để chọc giận hắn. Giờ phút này hắn chỉ có thể ở trong lòng giận mắng Dụ Phong ngu xuẩn. Lại bị người dùng thủy tinh cầu ghi chép hắn thủ hạ giết người diệt khẩu một màn. Nếu như không có cái này thủy tinh cầu, hắn có đầy đủ lý do giết chết Lâm Kiêu cầm lại Bí Ngân. Chỗ nào sẽ còn cho phép cái này hai con châu chấu cầm lấy Bí Ngân đến cùng bọn hắn nói điều kiện. Lại hoặc là nói nếu là không có Độ Liên cái này trộn cất côn ở chỗ này. Cho dù có cái kia thủy tinh cầu, hắn đồng dạng hội bóp chết cái này hai con châu chấu. Mà bây giờ hắn lại chỉ có thể nén giận. Bởi vì Độ Liên là vô luận như thế nào cũng sẽ không trơ mắt nhìn lấy hắn ra tay giết rơi hai người. Này, Bí Ngân thì tại Lâm Kiêu trên thân. Làm thế nào chiếm được Lâm Kiêu trên thân Bí Ngân đó là Dụ Phong sự tình. Hắn Luyến Ngọc Tiên Vương tội gì vì dạng này một cái dễ như trở bàn tay đồ vật cùng Độ Liên Tiên. Vương triệt để trở mặt. Ngược lại hắn nhiệm vụ cũng là đem Bí Ngân mang về. Thuận tiện Thế Thiên Quân Phủ tìm kiếm một số tuyệt sắc nữ tử. Còn có chính mình lần trước bí mật cho băng cơ đồ vật. Chắc hẳn nàng đã đắc thủ. Cái kia con mồi mới là hắn Luyến Ngọc chuyến này lớn nhất mục đích. Bầu không khí tại ngưng kết bên trong biến đến quỷ dị. Diệp Hàn gặp Luyến Ngọc tựa hồ không có xuất thủ ý tứ. Trong lòng không khỏi thở phào. Chỉ cần Luyến Ngọc không ra tay. Dụ Phong lại không dám động thủ. Vậy kế tiếp chỉ cần mình lại cho Dụ Phong một chút áp lực. Có lẽ sự tình liền dễ làm. Chỉ thấy Diệp Hàn nhìn bầu trời một chút sắp bị hấp thu hầu như không còn linh vân. Lấy ra cái kia thủy tinh cầu nói. Thân thiên nghĩa làm một phương thiên tướng. Cũng dám gạt thiên chủ đại nhân tư bắt nô dịch. Xem mạng người như cỏ rác. Ta nhìn như thế việc ác như không công bố tại chúng. Tiếp nhận chính nghĩa chi sĩ thảo phạt. Thật sự là quá tiện nghi hắn. Nói Diệp Hàn liền muốn phóng thích thần thức kích phát thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu một khi bị thần thức kích phát, bên trong hình ảnh liền sẽ khúc xạ đến trong không gian đến. Đến lúc đó trên quảng trường tất cả mọi người có thể dùng mắt thường quan sát. Cho nên làm Diệp Hàn muốn kích phát thủy tinh cầu một khắc này. Dụ Phong rốt cục mở miệng nói chuyện. Nói một chút, các ngươi muốn bao nhiêu tiên tinh? Lâm Kiêu cười ha ha một tiếng nói. Thiên chủ đại nhân, ngài nguyên bản thế nhưng là muốn dùng tiền thưởng nhiệm vụ đến thu hoạch thiên thạch. Ta thì cho ngài tính toán một khoản A. Ta đã hỏi nô dịch khu tu sĩ. Bọn họ tiền hậu hậu hết thảy vì thiên chủ phủ bắt lấy hơn 500.000 cái thiên thạch. Mỗi khỏa thiên thạch tiền thưởng làm sao cũng không thể thấp hơn 10.000 tiên tinh A. Cái kia xếp tính xuống tới cũng là 5 tỷ tiên tinh. Điểm ấy tiên tinh, đối thiên chủ phủ tới nói sợ là một bữa ăn sáng đi. 5 tỷ tiên tinh, Lâm Kiêu lời nói nhất thời để trên trận lần nữa xa vào đến hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Dụ Phong sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm. Luyến Ngọc Tiên Vương cũng tràn ngập trào phúng mà nhìn xem Lâm Kiêu. Thì liền Độ Liên Tiên Vương cũng khiếp sợ nhìn xem Lâm Kiêu. Nàng ngược lại không phải là chấn kinh Lâm Kiêu báo ra 5 tỷ tiên tinh. Trên thực tế muốn để luyện ra hai đúc hư không bí ngân thật là cần hơn 500.000 khỏa thiên thạch. Điểm này Lâm Kiêu không có nói lung tung. Mà mỗi một cái thiên thạch tiền thưởng 10.000 tiên tinh ngược lại cũng không quá đáng. Rốt cuộc mỗi bắt một cái thiên thạch liền cần 5 tên tu sĩ tề tâm hiệp lực. Hơi không cẩn thận liền sẽ mệnh tang hư không. Cho nên ấn Lâm Kiêu phép tính đến ra 5 tỷ tiên tinh đồng thời không ngoại hạng. Nàng chấn kinh là 5 tỷ tiên tinh tại Lâm Kiêu trong miệng vậy mà là một bữa ăn sáng. Nếu như là một bữa ăn sáng, người thiên chủ kia phủ cũng sẽ không sát phí tâm cơ tư bắt nô dịch. Dụ Phong lựa chọn giết chết cái kia mấy chục ngàn nô dịch tránh thức, mục đích có lẽ cũng là muốn tiết kiệm cái này 5 tỷ tiên tinh. Bằng không một khi để những thứ này nô dịch sống sót đi ra, tương lai liên hợp cùng một chỗ nói không chừng thì sẽ trở thành hắn chủ nợ. Thật tình không biết Độ Liên tâm tư trong lúc vô hình trúng đích chân tướng. Chỗ lấy giờ phút này làm Lâm Kiêu há miệng yêu cầu 5 tỷ tiên tinh thời điểm. Dụ Phong trong lòng tựa như đớp cứt một dạng khó chịu. Hắn hận chính mình không có trước tiên đi lấy về bí ngân. Cũng hận chính mình đem hết thảy đều giao cho thân tín thân thiên nghĩa. Không có tự thân xuất thủ xóa sạch những cái kia nô dịch. Hiện tại muốn giết chết Lâm Kiêu cùng Diệp Hàn. So giết chết những cái kia nô dịch muốn khó lên gấp trăm ngàn lần. Thiên chủ phủ không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiên tinh. Dụ Phong rốt cục vẫn là nói ra. Chỉ là nói những lời này thời điểm khí thế của hắn cũng không tiếp tục giống trước đó như vậy hùng. Hổ dọa người. Cái kia không biết thiên chủ phủ có thể cầm ra bao nhiêu. Lâm Kiêu hỏi. Nhiều nhất 500 triệu tiên tinh. Tốt. 500 triệu thì 500 triệu. Còn lại 4,5 tỷ tiên tinh ta muốn đổi 2 tấm vé tàu. Chẳng biết có được không? Vé tàu. Dụ Phong nghi ngờ nói. Cũng là lần này đi Cực Phong Thiên vé tàu. Lâm Kiêu nói bổ sung. Chỉ là Lâm Kiêu lời nói ra. Dụ Phong trong mắt lại có một tia không thể tin. Hắn nguyên lai tưởng rằng còn lại 4,5 tỷ Lâm Kiêu sẽ để cho hắn đánh phiếu nợ. Hoặc là lấy bảo vật gì đến đập. Không nghĩ tới hắn lại là đổi 2 tấm vé tàu. Dụ Phong vô ý thức nhìn xem Độ Liên. Đã thấy Độ Liên một bộ như có điều suy nghĩ cùng muốn nói lại thôi bộ dáng. Tựa hồ sợ hãi Độ Liên hội nói cái gì. Dụ Phong lập tức xoa xoa chòm râu nói. 2 tấm vé tàu. Cũng là giá trị 4,5 tỷ tiên tinh. Đã ngươi cần vé tàu. Vậy ta liền đáp ứng ngươi yêu cầu. Luyến Ngọc huynh. Chẳng biết có được không bán một cái nhân tình đưa hai ta trương vé tàu. Dụ Phong đối Luyến Ngọc cung kính hỏi. Luyến Ngọc tựa hồ cũng sợ Độ Liên hội nói cái gì. Lập tức trở về nói. Đã Dụ Phong huynh tự thân mở miệng. Vậy ta thì đưa ngươi 2 tấm loại A khoang vé tàu. Nói Luyến Ngọc ném ra 2 cái màu đen ngọc bài. Cùng một cái trang lấy 500 triệu tiên tinh giới chỉ. Lâm Kiêu không chút do dự thu hồi giới chỉ. Sau đó nhìn xem ngọc bài nói. Nghe nói mỗi cái nắm giữ vé tàu người có thể miễn phí mang 5 người lên thuyền. Không biết 2 cái này vé tàu có thể hay không dẫn người. Cái kia vốn là hoa tiên tử mới có đặc quyền. Bất quá ta ngược lại là có thể đưa ngươi 2 cái danh ngạch. Cho phép mỗi người các ngươi mang trên một người thuyền. Luyến Ngọc nói. Tuy nhiên mỗi cái ngọc bài chỉ có một cái danh ngạch. Lâm Kiêu lại cũng không thèm để ý. Hắn đem ngọc bài đưa cho Diệp Hàn một cái. Lấy sau cùng ra cái kia 2 đúc lộ ra sơn hắc sắc quang mang hư không bí ngân. Ném cho Dụ Phong. Dụ Phong tiếp nhận bí ngân. Cẩn thận nhìn xem. Xác định Lâm Kiêu không có ở bí ngân phía trên làm trò gì về sau. Mới chuyển tay đem bí ngân giao cho Luyến Ngọc. Luyến Ngọc huynh. Ta cũng coi là giao nộp. Lần này đa tạ Luyến Ngọc huynh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.